Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1266, chương 1269, lượng cái lớn lậu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chim Lo Ngắc và Romot Med đã tặng nguyệt phiếu, liên lạc khách hàng. Liên sao? Nam Dương Mã Vương nhìn mình thế tục giới số lượng không nhiều mấy cái biết vô vi. Lại biết làm sao cùng người bình thường chung đụng trợ thủ. Bình thản hỏi, lần này Nam Dương Mã Vương tự mình ra tay. Hắn tự thân chính là một người, người siêu phàm. Giống vậy vậy đại biểu một cái siêu phàm tổ chức. Mặc dù chỉ là nhị lưu, nhưng là đối với thế tục giới người bình thường mà nói. Vậy không khách khí chút nào nói, cũng là cao không thể leo tới tồn tại. Rất nhiều cái gọi là siêu phàm tổ chức, nhất là những cái kia nhị lưu, thậm chí còn nhị lưu trở xuống. Nói là tổ chức, có chút nâng đỡ bọn họ, đúng cái tổ chức bên trong, liền thủ lãnh là người siêu phàm. Nói cách khác, chỉ cần là người siêu phàm xây thế lực, cũng gọi siêu phàm tổ chức, siêu phàm thế lực. Vương Quân gật đầu, cung kính trả lời. Liên lạc qua, bất quá cũng bởi vì là vận chuyển cùng để dành cùng nguyên nhân. Giá cả không quá cao, chịu ra cao giá cả khách hàng, một hơi lại không nuốt nổi đi lớn như vậy số lượng. Cơ hồ không có, bây giờ duy nhất chịu một hơi ăn tiếp khách hàng, chỉ có cái đó, siêu cấp tiền tiệm mua bán, ông chủ. Nam Dương Mã Vương nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nói. Vậy nhiều tìm chọn người, để cho bọn họ đóng lại hỏa tới, cùng nhau đem thú cho cát ăn đây. Lần này Nam Dương Mã Vương thật ra thì cũng không phải là chỉ chia tay 5.000 thú cho cát. Vì tưới tắt thú cho cát nhóm, tới Phi Châu cửa vào người siêu phàm tổng kết 23 người. Nam Dương Mã Vương thực lực không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất. Đại khái có thể xếp hạng trung đẳng dáng vẻ, giữ 1 triệu đầu thú cho cát phân ngạch tới tính toán. Trung bình một người người siêu phàm còn có thể chia được hơn 40k đầu đây. Bất quá siêu phàm tổ chức cũng có sự phân chia mạnh yếu. Nam Dương Mã Vương lần này được chia thú cho cát thi thể. Dòng giã có 160.000 đầu nhiều, nhưng tương đối thú cho cát trong thân thể quý giá nhất vật. Gia Châu, nhưng chỉ chia tay 20.000 cái, cho không thể hắn không vui. Có thể ở những cái kia khổng lồ siêu phàm trong thế lực chia được một chén canh, vậy thì coi là không tệ. Dù là những đại thế lực kia người siêu phàm đem phân ngạch đều lấy đi, cũng không dám nói thêm cái gì. Thế đơn lực bạc, đây chính là chênh lệch. Vương Quân sở dĩ nói trong tay có 5.000 đầu thú cho cát, bất quá là muốn đi ra ngoài thăm dò một chút tiếng gió. Nhưng bây giờ lớn nhất tai hại chính là số lượng quá nhiều, ngược lại không dễ dàng lập tức liền rời tay, thành chuyện phiền toái. Không được, đầu tiên là quá mất thời gian ở giữa, có chút nhỏ khách hàng, khẽ cắn răng nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn mấy đầu, 10 mấy đầu, lớn một chút, có thể mua 110 đầu. Có thể một hơi ăn trên dưới 1.000 đầu, cũng số lượng không nhiều. Vương Quân lắc đầu, ngựa vương nói ý nghĩ. Hắn đã nghĩ qua, đi không thông, chủ yếu nhất là, tốt giống bây giờ tìm, nhà dưới, người. Cũng không phải là chỉ có bọn họ cái này một thế lực. Số lượng khổng lồ thú cho cát, vận chuyển quá phiền toái, nhất là những đại thế lực kia. Căn bản cũng không muốn trở về. Bây giờ đặt ở trước mặt bọn họ, chỉ có 2 cái lựa chọn. Một cái chính là bán đi, một cái chính là vứt bỏ. Giá cả cao thấp, bán đi đều là một khoản thu vào, vứt bỏ liền lông chim cũng không có. Nam Dương Mã Vương gật đầu một cái, nói, cái đó, siêu cấp tiền tiệm mua bán, sau lưng là lai lịch thế nào? Vương Quân do dự một chút, mới nhẹ giọng nói, tin đồn, thật giống như cùng tập đoàn băng hồn có quan hệ. Cụ thể, nếu như ngài muốn biết, ta sẽ đi ngay bây giờ điều tra. Bởi vì là hai ngày trước tập đoàn băng hồn, cường thế. Dù là ở siêu phàm trong tổ chức, vậy có một chút danh tiếng. Tập đoàn băng hồn, Nam Dương Mã Vương trong miệng thì thầm câu. Lắc đầu nói, không cần, ta theo miệng hỏi một chút. Bọn họ ra dạng gì giá cả? Vương Quân khom lưng nói, năm siêu cấp tiền một đầu thú cho cát, đổi thành tiền mặt, đại khái là 15 triệu một đầu. Nam Dương Mã Vương nhíu mày lại, lầm bầm câu, giá cả thấp một chút, chủ yếu là vận chuyển cùng chưa vấn đề. Vương Quân lại đem điểm chính giải thích, vậy, Sa Châu, bao nhiêu tiền một viên? Siêu cấp tiền tiệm mua bán mở ra giá tiền là một cái siêu cấp tiền một viên. Dĩ nhiên, nếu như số lượng thật nhiều nói, hẳn vẫn là có thể nói. Vương Quân nói, do dự chốc lát, Ngựa Vương gật đầu nói, dò xét một chút, xem giá cả còn có thể hay không lên tăng chút. Nếu như không thể nói, đối phương nếu có thể một hơi ăn mấy trăm ngàn đầu thú cho cát, vậy thì bán cho bọn họ đi. Tốt, Vương Quân cung kính đáp ứng, xoay người đi ra phía ngoài. Siêu cấp tiền tiệm mua bán bắt đầu náo nhiệt lên. Thường xuyên có người tới cùng Tôn Nhiêu các nàng tiến hành tiếp xúc. Liên Nhập trong miệng mặt cũng náo nhiệt như vậy. Có thể tưởng tượng được tiệm mua bán ở trong xếp không gian mặt mấy cái tiệm sẽ là cái gì tình hình. Bên trong nhân viên đã nhận được Tôn Nhiêu bọn hắn tin tức. Giải rác thu mua, đổi là toàn thể thu mua. Thống nhất giá cả ba cái siêu cấp tiền. Không sai, chính là ba cái siêu cấp tiền. Một đầu thú cho cát. Không gian không cửa hàng sao? Kia sợ chính là cái giá này cách. Vậy có không ít người chuẩn bị bán đi. Chẳng qua là đang đợi cái đầu tiên bán ra người. Mặc dù những thứ khác thương gia giá cả cao hơn điểm, có thể thu mua số lượng lại có giới hạn. Đối mặt nhỏ 2 triệu đầu thú cho cát thị trường, không người bảo đảm mình một hơi có thể ăn tới. Bây giờ bất kể là người bán, vẫn là người bán, trên căn bản đều ở đây ngắm nhìn. Bán không dám tùy tiện ra tay, giống vậy mua cũng không dám tùy tiện ra tay. Mọi người cũng ở đường dây liên lạc, sợ mua về đồ, đập ở trong tay. Cái đó Nam Dương Mã Vương thủ hạ, lại trở về. Tôn Nhiêu cao hứng nói, ánh mắt lóe lên, biết thu mua sự việc, 80-90% là thành. Tôn Kiều cùng Cát Tiểu Kim lẫn nhau nhìn nhau một cái, nói không chừng ngày hôm nay, thật đúng là có thể để cho các nàng nhặt cái không lớn không nhỏ tiện nghi đâu. Chờ sau này tất cả nước cùng tất cả cái thế lực, đem vận chuyển đường dây đả thông sau này. Loại này tiện nghi sợ sẽ nhạt không rồi. Đi, lại xem. Tôn Nhiêu té trước hướng xuống dưới mặt đi tới. Tôn Kiều cùng Cát Tiểu Kim cũng đều đi theo. Nhìn bề ngoài khôn khéo người đàn ông, Tôn Nhiêu cười nói, thật không có thể cao hơn nữa. Năm siêu cấp tiền giá cả đã so bên ngoài giá thu mua cách dòng giá cao 40%. 160.000 đầu. Trong tay chúng ta có 160.000 đầu thú cho cát. Giá cả không thể tăng lên nữa một chút sao? Vương Quân dùng khôn khéo ánh mắt nhìn nàng hỏi. 160.000 đầu thú cho cát. Không phải nói xong 5.000 đầu sao? Tôn Nhiêu ánh mắt đi bên ngoài tỏa ra lục quang. Nụ cười trên mặt càng phát ra đậm đà. Trong lòng lẩm bẩm, có thể ngoài miệng nhưng một chút vẻ do dự cũng không có. Cười lắc đầu nói, Vương tiên sinh, đừng nói là 160.000 đầu thú cho cát. Kia sợ sẽ là bên ngoài 2 triệu đầu thú cho cát cũng bán cho chúng ta. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể ra 5 siêu cấp tiền giá cả. Nếu không phải vì đánh vang chúng ta, siêu cấp tiền tiệm mua bán, danh tiếng. Thậm chí ta cũng không muốn mua, mua về một đầu. Thì chẳng khác nào bồi một con tiền nha. Cười nhạo mà, dù là một đầu thú cho cát tăng một cái, siêu cấp tiền. Vậy 160.000 đầu, nhưng chính là 160.000 siêu cấp tiền đâu. Làm tiền là gió lớn thổi tới sao? Chưa cho hắn xuống giá liền là tốt. Vương Quân cau mày, trầm mặc thật lâu sau, mới thở dài một tiếng. Hắn biết đối phương nhất định sẽ có vận chuyển đường tắt. Nếu không ai biết làm loại này lỗ vốn làm ăn, đánh vang danh tiếng cái gì, cũng chính là một chiêu thức nói xong. Trả phương thức, có thể một lần vào chương mục sao? Vương Quân hỏi, Tôn Nhiêu mặt tươi cười, hơi ngẩng đầu nói, một lần vào chương mục, một chút có thể lấy ra nhiều như vậy, siêu cấp tiền, tiến hành kết toán thương gia. Không thể nói không có, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Được, bất quá thú cho cát đều ở đây không gian gấp bên trong. Cần giám đốc Tôn an bài nhân thủ vận chuyển trở lại. Cái này không có vấn đề gì chứ? Vương Quân gật đầu, nhìn Tôn Nhiêu hỏi, không có, dĩ nhiên không có. Tôn Nhiêu đắc ý cười lắc đầu. 160.000 đầu thú cho cát, làm giá cả 800.000 siêu cấp tiền, một hơi cũng giao dịch cho siêu cấp tiền tiệm mua bán. Bất quá vào chương mục cần siêu cấp tiền tiệm mua bán, thấy thú cho cát cũng thuộc về gộp lại thanh đếm sau này mới có thể trả, hay không người ngươi há mồm ngậm miệng nói một chút bản thân có 160.000 đầu thú cho cát, nhưng là ai có thể bảo đảm cuối cùng có thể bắt được nhiều ít đâu. Cho nên Tôn Nhiêu vậy để ý, tiền cùng thú cho cát cửa vào một hớp nói sau. Bây giờ là khách hàng, thị trường, yêu cầu gì không sai biệt lắm đều phải cần khách hàng tới định. Trước đem Vương Quân đuổi đi, Tôn Nhiêu nói siêu cấp tiền tiệm mua bán nhân viên, lập tức đi theo hắn đi trong xếp không gian tiếp thu thú cho cát. Bây giờ, chúng ta phải đối mặt hai vấn đề. Cùng Vương Quân đi một hớp, Tôn Nhiêu cau mày, nhìn Tôn Kiều cùng Cát Tiểu Kim nói. Cát Tiểu Kim gật đầu, nói, ta biết, không phải là đem thú cho cát vận chuyển trở lại. Ở cửa vào bên này, áp xúc đóng gói. Vẫn là ở trong xếp không gian mặt, áp xúc đóng gói, vấn đề. Đúng không? Đúng. Tôn Nhiêu cười một cái. Tôn Kiều ở một bên như không có chuyện gì xảy ra nói. Thật ra thì bất kể là ở không gian gấp nội bộ tiến hành, áp xúc đóng gói. Vẫn là ở cửa vào bên này, áp xúc đóng gói. Cuối cùng cũng biết bại lộ trong tay chúng ta. Áp xúc phong trang đóng gói kỹ thuật. Đặc biệt cô đọng trên tinh cầu áp xúc phong trang kỹ thuật. Thiết kế thâm ảo, không gian lý luận, kiến thức. Trong thời gian ngắn người trái đất khoa học kỹ thuật nhất định là mô phỏng không đến. Dù sao đều là bại lộ. Ta tán thành trực tiếp ở không gian gấp, nội bộ tiến hành, áp xúc phong trang. Cát Tiểu Kim gật đầu, nói. Tôn Nhiêu cau mày suy nghĩ một chút, thật ra thì nàng không hề muốn ở nơi này thời gian tiết điểm lên. Bại lộ trong tay mình lá bài tẩy, rất dễ dàng tuyển người đỏ mắt, bất quá muốn ăn cái này miệng, thịt béo. Cũng không có biện pháp tránh mọi người đỏ mắt tật xấu. Phải, vậy thì ở trong xếp không gian mặt tiến hành đi. Tôn Nhiêu cắn răng nói, dù sao đều là để cho người đỏ mắt. Vậy chỉ một lần để cho người đỏ cái đủ, lại liên lạc một chút những thứ khác, siêu phàm tổ chức. Hỏi một chút trong tay bọn họ thú cho cát có bán hay không. Cùng nhau mua lại, tỉnh sau này phiền toái. Nam Dương Mã Vương trong tay 160.000 đầu thú cho cát bán cho, siêu cấp tiền tiệm. Mua bán, tin tức, rất nhanh liền truyền khắp, cửa vào, trong ngoài. Giá cả cũng không khó khăn hỏi thăm được. Năm siêu cấp tiền một đầu. Nếu như thú cho cát có thể ở trong thời gian ngắn vận đưa đi, vậy cái giá cả này có thể nói hoàn toàn chính là giá cả bắp cải. Một đầu thú cho cát tự thân giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn 50 siêu cấp tiền. Giá thị trường cách hẳn ở 60 đến 120 cái siêu cấp tiền bây giờ. Nhưng là không có biện pháp và thú cho cát thi thể, nhiều nhất ở trong xếp không gian gửi 24 giờ. vượt qua cái này thời gian, vậy cũng đã rửa nát, thậm chí có thể nói 24 giờ cũng là lớn giới hạn. Có thể hay không vác qua 12 giờ đều là ẩn số đâu. Rất nhanh thì có người tìm tới Nam Dương Mã Vương, hỏi thăm đổi trác chi tiết, có thể trực tiếp cùng Ngựa Vương đối thoại người, có thể đơn giản liền sao? Ngựa Vương vậy không dám thờ ơ. Rất nhanh Vương Quân liền bị kêu tới đây, đem đúng cái giao dịch nguyên bản bản nói một chút. Năm siêu cấp tiền một đầu thú cho cát chắc chắn không có lầm. Cùng siêu cấp tiền tiệm mua bán tiếp thu thú cho cát. Chắc chắn số lượng sau này, lập tức trả tiền mặt. Nam Dương Mã Vương trong tay thú cho cát thi thể coi như là nhiều. Bởi vì là hắn, Sa Châu, chia tay thiếu. Những thứ khác siêu phàm trong tổ chức, cũng có nhiều thú cho cát muốn bán đi à. Năm siêu cấp tiền liền năm siêu cấp tiền đi. Tổng so thối giữa ở nơi nào? Không đáng giá một đồng mạnh một chút không phải. Trong tay chúng ta có 30.000 đầu thú cho cát. 60.000 đầu. 15.000. Chúng ta 90.000 đầu. Ngoặc kép. Lựa chọn thời gian đầu tiên bán đi. Tuyệt đại đa số đều là siêu phàm người của tổ chức. Người ta coi thường thú cho cát. Mình không tới. Trở về còn ngại phiền toái. Biến hiện là tốt nhất đường tắt. Trước sau đại khái không tới 2 giờ, siêu cấp tiền tiệm mua bán đã thu không sai biệt lắm có hơn 800.000 chỉ thú cho cát. Hơn 4 triệu siêu cấp tiền, Tôn Nhiêu liền ánh mắt đều không mang nháy mắt một cái. Siêu cấp tiền, vật này, bên ngoài thiếu, có thể tập đoàn băng hồn tuyệt đối sẽ không thiếu. Băng hồn chí năng một ngày có thể đi vào nợ 1 tỷ siêu cấp tiền. Điểm nhỏ này tiền, mưa bụi rồi, càng nhiều người hơn chính là tò mò, siêu cấp tiền tiệm mua bán cái nhóm này tính thu mua. Dùng cách gì đem cái nhóm này số lượng khổng lồ, thú cho cát, vận chuyển đi. Triệu tấn máy nén đóng gói đã đủ dùng. Tôn Nhiêu gật đầu nói, ngẩng đầu dương mắt nhìn Tôn Kiều. Chị, nếu không chúng ta liền vào trong xếp không gian đi xem một chút đi. Chẳng lẽ người không muốn đi vào nhìn một chút sao? Tôn Kiều lắc đầu, sụ mặt nói, không được, vượt đến lúc này, chúng ta vượt không thể đi vào. Không đợi Tôn Nhiêu nói chuyện, một bên Cát Tiểu Kim tiếp lời nói, ta nhận là Tôn Kiều chị nói không sai. Chỉ cần chúng ta đem đặc biệt cô đọng trên tinh cầu, máy nén đóng gói, đi bên ngoài sáng lên. Khắp nơi là đỏ mắt người. Thậm chí những thứ này đỏ mắt người bên trong, bao hàm siêu phàm tổ chức cùng người siêu phàm. Cho nên, vẫn là ở bên ngoài đợi đi, chí ít bên này còn an toàn một chút. Trầm mặc một chút, Tôn Nhiêu nháy mắt một cái nói. Vạn nhất, ta nói đúng vạn nhất nha. Vạn nhất siêu phàm tổ chức hoặc là người siêu phàm ra tay. Đoạt chúng ta, máy nén đóng gói, cùng, thú cho cát. Làm thế nào nha? Cát Tiểu Kim nhún vai, lắc đầu cười khổ, ta cũng không biết. Tôn Kiều trên mặt ngược lại là rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói, không có biện pháp, nếu như là siêu phàm tổ chức cùng người siêu phàm ra tay, thì không phải là chúng ta có thể chống lại chuyện, chỉ có thể để cho tập đoàn băng hồn cùng ông chủ ra tay giải quyết. Đến lúc đó chúng ta có thể hay không bị ông chủ mắng nha? Tôn Nhiêu le lưỡi, nhẹ giọng lầm bầm câu, có thể hay không bị mắng. Các nàng nào biết, điều kiện tiên quyết là siêu phàm tổ chức hoặc là người siêu phàm cửa. Không nhịn được đỏ con mắt xảy ra sao đoạt siêu cấp tiền tiệm mua bán, dụng cụ cùng thú cho cát. Nhưng là người ta không nhất định sẽ đoạt, đây đều là các nàng làm nhất xấu xa dự định mà thôi. Mặc dù áp xúc phong trang kỹ thuật tương đối rất đặc biệt. Thú cho cát cũng đáng chút ít tiền. Bất quá cái này cũng không thấy là có thể vào người ta người siêu phàm cửa pháp nhãn không phải. Xuất hiện ở sao đoạt điều kiện tiên quyết. Bọn họ chẳng lẽ cũng không băn khoăn sau một chút quả sao? Dẫu sao mọi người cũng không ai ngu.